Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Thứ 182 chương một ngày một đêm. Đáng tiếc phía dưới đám người kia muốn ăn khổ lạp, bởi vì nàng cũng không ở cái thế giới kia. Cho dù có nhiều hơn nữa người, cũng tìm không được a. Bất quá ta đảo cảm thấy, đến thiên thịnh cũng không tệ lắm, mơ siêu ít nhất có thể gặp phải ngươi, Vân Triệt ôn nhu nói. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn ôn nhuận trong mắt, vậy ta so với ngươi cao hứng, nếu như không có ngươi, hiện tại có lẽ ta liền bị linh thú nuốt đến trong bụng đi, Vân Triệt nhu hòa như gió khơi mào. Trường mày, ôn nhuận mở miệng, ngươi bây giờ không có bị nuốt đến trong bụng, thế nhưng thân thể cũng không khá hơn bao nhiêu. Cần nghỉ ngơi thật nhiều, không được, Ninh Khanh Khanh lắc đầu. Thấy Vân Triệt kinh ngạc nhìn nàng, mở miệng giải thích, vừa rồi ta nghe Nhược Trà nói, đã mê man một ngày một đêm, mơ siêu trước ta thụ một người chi thác. Thay hắn bảo vệ cửa động, bây giờ thời gian đã đến, ta phải về đến bên trong động đi, người nào? Vân Triệt hỏi, vài tia tóc đen rơi xuống. Sấn được Ninh Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra xinh xắn. Nàng thấp giọng đem nàng cùng Bạo Tuyết Trắng Hùng giữa chuyện nói cho Vân Triệt nghe. Mặt mày phi động gian, lại cất giấu từng bước nguy cơ. Chỉ đưa hắn nghe nghĩ mà sợ không ngừng. Hoa Lê Bàn thanh nhuận khuôn mặt mất một phần huyết sắc. Trong mắt hàm lo lắng hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, ngươi tại sao có thể lấy một người thân đi cùng kia vạn năm linh thú trong động đoạt người. Ninh Khanh Khanh hiện tại thoải mái một điểm, lại khôi phục kia cười híp mắt bộ dáng. Sau đó không phải tới nay cao thủ sao? Hắn cùng với kia Bạo Tuyết Trắng Hùng tranh đấu một ngày một đêm. Mặc dù thắng, thế nhưng cũng bị thương lạp. Ta cùng với hắn điều kiện trao đổi, thay hắn thủ hộ 7 ngày, ngươi thay hắn thủ hộ. Vân Triệt ngạc nhiên nói. Nơi này tuy không tính cực quang rừng rậm tối nội sử, thế nhưng cũng có thật nhiều linh sư đến đây, những người đó cầu tài sốt ruột, thế nào thủ hộ ở, đương nhiên là dùng biện pháp khác lạp. Ninh Khanh Khanh kiêu ngạo mà đem nàng mấy ngày nay, dẫn trăm người truy chạy, bại bá thiên phái môn phủ quang vinh sự tích nói ra. Thẳng nghe Vân Triệt cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nguyên lai là nàng làm chuyện này. Lấy một người lực, chặn toàn bộ đi Bạo Tuyết Trắng Hùng huyệt động xử người. Cuối cùng còn đem Họa Thủy Đông dẫn, đem bá thiên phái theo trên căn bản trừ đi. Bậc này nhạy bén, tuyệt không tầm thường nữ tử có thể làm được. Trong mắt nàng linh động như dịu dàng hoa chi, Vân Triệt thần sắc càng nhu hòa. Thấy nàng môi khô ráo, rót một chén nước cùng nàng uống xong. Ta tìm được ở đây, liền là nghe người ta nói. Có một tựa tiểu tiên tử thiếu nữ mang theo một đám người đến trong rừng chạy băng băng. Nghe người ta hình dung kia tiểu tiên tử bên ngoài cùng ngươi tương tự. Nghĩ đến là ngươi, mới theo tích truy đến nơi đây, may mà ngươi tới kịp lúc a. Cộng thêm thứ ở thanh suối bên cạnh, ngươi thế nhưng đã cứu ta hai hồi, Ninh Khanh Khanh giơ hai ngón tay ở trước mặt hắn lung lay. Hoàng, sẽ không hỏi ta muốn thù lao đi. Vân Triệt nhíu mày, trong thanh âm hơn một phần trêu tức, người nghĩ cho ta thù lao sao? Vậy ta cũng không từ chối, không ngờ Vân Triệt như vậy nhã nhặn người. Cũng sẽ muốn thù lao, Ninh Khanh Khanh lập tức bày làm ra một bộ nghèo bộ dáng. Người muốn thù lao cũng có thể a, thế nhưng ta rất nghèo, cái gì cũng không có, Vân Triệt giống như khổ não xoa xoa chán. Cái gì cũng không có. Vậy ta không phải thua thiệt lớn, nhìn hắn bình thường ôn nhuận như ngọc. Này bàn bộ dáng thật là buồn cười. Ninh Khanh Khanh trọng trọng gật đầu. Cũng không là thua thiệt lớn. Bất quá hiện tại không thể nuốt lời. Bởi vì người ngươi đã cứu ra lạp. Vân Triệt vừa nặng trọng địa thở dài một hơi. Hình như là vì thua thiệt lớn mà yêu thương. Kỳ thực trên mặt không có một tia nhị yêu thương. Khóe miệng ẩn ẩn mỉm cười. Hết chương.